Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 730 truyền tống trận. Cầu vé tháng, nửa canh giờ trước, Thẩm Hoài Hy đoàn người thuận lợi đến này giới Đông Bắc mảnh đất giáp danh loạn. Thạch sườn núi, để tránh rút dây động rừng. Bọn họ chưa từng khai trận, che giấu hành tích tránh ở loạn thạch sườn núi ngoại một cái bởi vì đại chiến sinh ra liệt cốc. Trung, Cát Ngọc Thiền từ trong bóng đêm lòe ra, kéo xuống màu đen mặt nạ bảo hộ đối mọi người thấp giọng nói. Thô sơ giản lược phòng trừng có 3.000 binh lực, không thấy được hóa thần kỳ chân ma, nguyên ma chiến tướng có 10 cái, kết đan kỳ pháp ma có 1.000 nhiều. Dư lại đều là địa ma quân tốt. Thẩm Hoài Hy nhìn quét mọi người. Bọn họ tổng cộng có 20 người. Tuy rằng đều là nguyên anh kỳ. Đối phó 10 cái nguyên ma chiến tướng dư giả. Nhưng là quả bất địch chúng. Phía dưới ma tộc binh tướng một người nhất chiêu. Cũng có thể làm cho bọn họ chống đỡ không được. Ở Giang Nguyệt Bạch trở về phía trước. Thẩm Hoài Hy cần thiết ở bảo đảm đại gia an toàn tiền đề hạ. Đả thông rời đi lộ, người có nắm chắc lẻn vào đại quân phía sau xem xét sao? Thẩm Hoài Hy hỏi Cát Ngọc Thiền, Cát Ngọc Thiền nghiêm túc suy tư một lát. Ta một người đích xác có thể, nhưng nếu phía sau thật sự có truyền tống trận, mà truyền tống trận tổn hại nói, ta vô lực chữa trị. Nhưng là ta nhiều nhất có thể lại mang một người. Thẩm Hoài Hy gật đầu. Hắn cũng suy xét đến vấn đề này. Tiện đà nhìn về phía Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên ba người. Đường Vị Miên vẫn là một mình ngồi xổm ở góc. Viết viết vẽ vẽ. Này một đường phàm là nghỉ ngơi. Nàng liền ở bên cạnh thử lại phép tính cái gì. Thoạt nhìn đối nàng rất quan trọng. Mộ Vô Xương tính tình hỏa bạo, tinh thông trận pháp đa dụng với giết người, kia nhất thích hợp cùng Cát Ngọc Thiền cùng nhau. Chỉ có Lý Thận Chi, Thẩm Hoài Hy ánh mắt dừng ở Lý Thận Chi trên người. Lý Thận Chi cả người run lên, xem ta làm gì? Cát Ngọc Thiền cũng nhìn về phía Lý Thận Chi. Lý Thận Chi thở dài, một lau mặt, hành hành hành, đi liền đi. Nhưng là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, thực sự có truyền tống trận nói, chờ ta tu hào, ta đã có thể cái thứ nhất chạy a. Các ngươi không thể trách ta, nghe vậy, ở phía sau nghe lén Kinh Tuyền ánh mắt sáng lên, chặn lại nói, ta cũng đi. Thẩm Hoài Hy sắc mặt trầm hạ tới. Cát Ngọc Thiền trực tiếp cự tuyệt nói, ta mang không được như vậy nhiều người, ngươi muốn đi. Chính mình đi. Thẩm Hoài Hy không để ý tới Kinh Tuyền, đối Cát Ngọc Thiền nói, hai người các ngươi nhất định phải tiểu tâm chút, nếu phát hiện có truyền tống trận, trực tiếp thả bay này chỉ pháo hoa, ta tin tưởng phía sau Giang sư tỷ nhìn đến, cũng sẽ minh bạch là có ý tứ gì. Cát Ngọc Thiền tiếp nhận pháo hoa ống, mặt lộ vẻ lo lắng, nàng sợ một khi bị ma quân phát hiện. Lý Thận Chi muốn chữa trị truyền tống trận, bằng nàng một người, lại có thể chống đỡ bao lâu? Thẩm Hoài Hy nhìn ra Cát Ngọc Thiền lo lắng, trấn an cười, yên tâm, các ngươi không cần lo lắng bất luận cái gì sự, chỉ cần đả thông đường ra liền hảo, chúng ta sẽ dẫn dắt rời đi sở hữu ma quân. Không được, Thẩm Hoài Hy vừa dứt lời, Kinh Tuyền liền nhảy ra phản đối. Nhưng là không chờ hắn tiếp tục nói tiếp, Thẩm Hoài Hy đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, vừa lúc bắn vào Kinh Tuyền trong miệng, khụ khụ. Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Kinh Tuyền ấn chính mình cổ, tức giận chất vấn, những người khác kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Xem hắn không nhanh không chậm lý hảo ống tay áo, đôi mắt buông xuống. Trên người mang theo một cổ làm người không dám khinh thường lạnh lẽo, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Trong quân trước trận, xưa nay trước chảm ngươi loại người này. Đây là ta bí chế thực cốt xuyên tim chi độc, ngươi nếu thành thành thật thật nghe theo điều khiển, rời khỏi sau ta tự sẽ cho ngươi giải dược. Nếu bằng không, hừ tương đương, ngươi khinh người quá đáng. Kinh Tuyền tức muốn hộp máu, rồi lại không thể nề hà, Ngũ Nhạc Tiên Tông người chỉ cảm thấy hắn xứng đáng. Dọc theo đường đi ba lần bốn lượt kéo chân sau, tổng nói chút tiêu cực chi ngôn, chọc người phiền lòng. Thẩm đạo hữu, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Ngũ Nhạc Tiên Tông người đều nghe ngươi điều khiển. Ngũ Nhạc Tiên Tông bảy cái nam nữ tu sĩ đồng loạt gật đầu. Lại đây trên đường, rất nhiều lần đều là bởi vì Thẩm Hoài Hy cũng đủ cảnh giác, mới tránh đi ma tộc tuần tra tiểu đội, làm cho bọn họ miễn với khổ chiến. Giờ phút này Thiên Diễn Tông Cát Ngọc Thiền muốn mạo sinh mệnh, nguy hiểm xuyên qua ma tộc đại quân đóng giữ địa phương, đi tìm hiểu truyền tống trận tình huống. Bọn họ lý nên hỗ trợ. Chân Võ Tiên Tông kia hai cái cùng Tạ Cảnh Sơn quan hệ không tồi nam tu cũng đứng ra nói, chúng ta cũng đạo nghĩa không thể chối từ, nghe theo điều khiển. Dư lại một nam một nữ hai cái Chân Võ Tiên Tông kinh gia tu sĩ nhìn đến Kinh Tuyền kết cục, trầm mặc không nói. Chân Võ Tiên Tông có thể đứng hàng 10 thế lực lớn, bên ngoài thanh danh luôn luôn không tồi, nhưng là tái hảo thanh danh, tái hảo tông môn, cũng tổng hội có mấy cái con sâu làm dầu nồi canh. Nam Cốc Đạo Quân ở Chân Võ Tiên Tông địa vị cao cả, đối với chính mình thân tộc quản thúc lại hữu tâm vô lực, vô pháp mọi mặt chu đáo. Thẩm Hoài Hy cảm kích đối Ngũ Nhạc Tiên Tông tu sĩ cùng Chân Võ Tiên Tông hai người gật đầu, đích xác yêu cầu ngươi chờ hiệp trợ. Kế hoạch của ta là chui đầu vô lưới. Mọi người ngồi vây quanh ở bên nhau, xem Thẩm Hoài Hy ở núi sông bàn cờ thượng điểm động một chút thuyết minh kế hoạch của hắn, duy độc Đường Vị Miên ở bên chuyên tâm thử lại phép tính. Nhìn thử lại phép tính ra kết quả, Đường Vị Miên có điểm không thể tin được, đến tột cùng là ta tính sai rồi, vẫn là này giám ma trận thật sự có vấn đề. Không không không, khẳng định là ta tính sai rồi, nếu là tiểu võ sư đệ ở, khẳng định có thể nhìn ra ta nơi nào tính sai rồi. Lại tính một lần, nghỉ ngơi chỉnh đốn sau khi chấm dứt, mọi người đang chuẩn bị xuất phát. Phía sau đột nhiên bạo vang kinh thiên, mênh mông huyết lãng cuồng quét khắp nơi, ngay cả xa ở ngàn dặm ở ngoài bọn họ cũng bị dư ba lan đến. May mắn Thẩm Hoài Hy trước tiên tế ra bản mạng pháp bảo huyết ma châu, châu trung huyết ma chi khí cùng phương xa tàn sát bừa bãi mà đến huyết lãng một mạch cùng nguyên, trong khoảnh khắc đã bị huyết ma châu hấp thu không còn. Nhưng là này phiên động tĩnh cũng kinh động loạn thạch sườn núi thượng thủ vệ ma tộc đại quân, kia 10 cái nguyên ma chiến tướng lập tức mang theo vô số ma quân xung phong liều chết lại. Đây, Cát sư muội, các ngươi đi trước. Cát Ngọc Thiền mang theo Lý Thận Chi, hai người trong chớp mắt biến mất ở trong đám người. 7 cái Ngũ Nhạc Tiên Tông tu sĩ lập tức dựa theo Thẩm Hoài Hy bố trí, phân tán ở mọi người bên ngoài. Một đám người giống đao nhọn giống nhau, không chút nào sợ hãi lùi bước, hướng tới ma tộc đại quân, chính diện đón đánh mà thượng. Sau Giang Nguyệt Bạch mang theo một đám người ra sức phá vây, không có hóa thần kỳ chân ma ngăn trở. Trên đường nguyên ma chiến tướng cũng không nhiều lắm, Lục Nam chi nhất chiêu thủy đánh 3000 là có thể chém giết tảng lớn cấp thấp ma binh. Còn có rất nhiều kiếm tu tự giác phân tán hai bên bảo vệ mọi người. Giang Nguyệt Bạch cũng hào phóng một hồi, một đường phô khai bách hoa lĩnh vực bao phủ ở đại gia chung quanh, gia tốc bọn họ thương thế cùng linh khí khôi phục. Còn tế ra U Minh trăm quỷ đồ, phóng thích trăm quỷ đi theo chém giết ma binh. Đối với lực lượng đại lượng tiêu hao, nàng chỉ có thể đem nhẫn chữ vật đan dược cùng linh thạch đều ăn miễn cưỡng chống đỡ. Đoàn người càng ngày càng tiếp cận phía đông bắc hướng. Giang Nguyệt Bạch dò ra thần thức, nghe được chiến đấu kịch liệt tiếng động, nhìn đến ánh lửa tận trời, cuồn cuộn ma sương mù làm thành một vòng, Thẩm Hoài Hy bọn họ một đám người vừa đánh vừa lui. Thế nhưng bị vây quanh trong đó, khó có thể thoát vây, Giang Nguyệt Bạch trong lòng căng thẳng. Cách đó không xa Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cũng phát hiện tình huống nguy cấp. Tất cả đều nhanh hơn tốc độ về phía trước tật hướng, phanh. Một đạo sáng lạn pháo hoa tận trời nổ tung, ở trong đêm đen lưu lại Thiên Diễn Tông Tông môn đồ đằng. Giống trong đêm đen hải đăng, lệnh nhân tâm chiều mênh mông, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. Lập tức phản ứng lại đây. Đây là có đường ra ý tứ, phía đông bắc truyền tống trận còn ở. Các ngươi lại mau chút, ta đi trước một bước. Giang Nguyệt Bạch dương giọng hét lớn, nói xong liền thúc giục Di Trần Ấn, trực tiếp phá không thuấn di. Nàng từ phía trước chiến đấu kịch liệt đến bây giờ, đã tiêu hao quá nhiều, không gian cấm chế lực lượng không đủ để rời đi nhiều người như vậy, chờ Giang Nguyệt Bạch thuấn di. Đến loạn thạch sườn núi trên không, đang muốn đối với phía dưới ma tộc đại quân ra tay, vì Thẩm Hoài Hy bọn họ giải vây khi, liền nghe Thẩm Hoài Hy một tiếng hô quát, chính là hiện tại. Khởi trận, tiếng nói vừa dứt, ma tộc đại quân trung tâm kim mang tật không, trong khoảnh khắc hóa thành thật lớn huyền quy pháp tướng, chân dẫm tứ phương đại địa, đem mai rùa thật mạnh áp xuống đi. Sở hữu ma tộc đại quân một cái không ít, tất cả đều bị vây ở huyền quy đại trận bên trong, vô pháp thoát vây. Xa ở loạn thạch sườn núi phía sau phế tích Trung Cát Ngọc Thiền nắm chùy thủ, khiếp sợ không thôi. Nàng nguyên bản đã làm tốt chém giết đến cuối cùng một khắc, cũng tuyệt không làm ma quân quấy nhiễu Lý Thận Chi quyết tâm, lại không nghĩ rằng Thẩm Hoài Hy thế nhưng thật sự làm được, đem sở hữu ma quân toàn bộ khống chế, làm cho bọn họ có thể trong lòng không có vật ngoài, chính là đồng dạng bị nhốt ở trong trận bọn họ. Lại nên như thế nào phá vây? Vẫn là buổi tối 10 điểm thêm càng. Hết chương.